Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171 truyền hình thổ huyết canh thứ 7. 2.1 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường to rõ nghĩa dũng quân khúc quân hành tại sân bóng bên trong vang lên. Dương Dương đứng trang nghiêm tại ghế dự bị trước, tay phải đặt ở ngực, cùng bên cạnh đồng đội. Huấn luyện viên cùng trên trận đám cầu thủ cùng một chỗ. Cao giọng hát lên quốc ca. Tại thời khắc này, Dương Dương trong lòng tràn đầy kích động. Đây là hắn lần thứ nhất người mặc mang theo quốc kỳ màu đỏ tươi quần áo chơi bóng. Một loại kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Hắn biết rõ, mặc vào món này quần áo chơi bóng. Hắn liền không lại vẻn vẹn chỉ là vì chính mình mà chiến. Cũng không phải vì liên đoàn bóng đá vì quốc gia đội mà chiến. Hắn là đại biểu cho 14 ức người Trung Quốc đi ra thủ môn. Ra sân chinh chiến, hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề. Tranh tài có thể thua, có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt không làm mất mặt người Trung Quốc. Sau lưng hắn nhìn trên đài, có mấy trăm tên đến nước Pháp cùng châu Âu du học Trung Quốc học sinh tự phát đi vào hiện trường. Bọn hắn đều đánh ra Trung Quốc đội cố lên cờ xí. Rất nhiều người đều còn tại la lên Dương Dương. Nhưng đêm nay, Dương Dương đem ngồi tại ghế dự bị bên trên quan sát hơn nửa hiệp tranh tài. Vì thế, Dương Dương đặc địa tại lúc trước tiếp nhận đài truyền hình quốc gia phỏng vấn. Biểu thị là mình chủ động nói lên. Cũng giải thích nguyên nhân. Trung Quốc quốc ca hát thôi. Đến phiên Colombia quốc ca vang lên, Dương Dương chú ý tới, bọn hắn cầu thủ cũng đều đồng dạng túc nhiên nhi lập. Cái này cũng ấn chứng một câu, bóng đá chính là một trận không có khói lửa chiến tranh. Bởi vì Toulon Tournament là đội thanh niên tranh tài, dựa theo truyền thống, tranh tài chỉ có 80 phút đồng hồ thời gian, bên trên nửa chàng sau mỗi 40 phút. Dương Dương hơn nửa hiệp an vị tại ghế dự bị bên trên xem tranh tài. Nửa chàng sau lúc nào bên trên, còn phải cụ thể nhìn tình huống. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên trận hình là 4-4-2. Loại này trận hình đặc điểm chính là cân đối. Mặc dù cũng có đường biên, nhưng cùng Dương Dương tại Ajax thời kỳ 4-3-3 trận hình lại có sự bất đồng rất lớn. Tiền đạo cánh phải. Tên như ý nghĩa, càng thêm gần phía trước, càng giống là nhất danh tiên phong, mà phải tiền vệ biên vị trí càng thêm dựa vào sau. Muốn gánh chịu một chút phòng thủ nhiệm vụ, nhất là tại đội bóng từ công chuyển đúng giờ, phải tiền vệ biên muốn tích cực trở về thủ, mà để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là quốc thanh đội đám cầu thủ mặc dù lặn lội đường xa đi vào Toulon. Nhưng ở trong trận đấu lại biểu hiện được 10 phần ra sức. Tại trên sân bóng dám đánh dám liều, tích cực lợi dụng tốc độ đến mở ra cục diện. Colombia cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hai chi đội bóng đều đánh cho rất bình thường tích cực. Trang diện bên trên công thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh. Cái này cũng không khó lý giải. Dù sao cũng là đội thanh niên. Chỉnh thể kỹ chiến thuật hàm lượng cùng trưởng thành đội so sánh vẫn là yếu không ít. Trung Quốc đội bị đá càng có chỉnh thể tính chất, phòng thủ xuất sắc hơn. Colombia thì là tích cực tiến công, nhưng chủ yếu tập trung ở trung lộ, khuyết thiếu hữu hiệu đường biên tiến công. Đấu pháp tương đối đơn nhất, Trung Quốc đội rất nhanh liền ổn định trận cước, để đối thủ mấy lần nếm thử đánh sau lưng đều không thể thành công. Quốc thanh đội cầu thủ tại bên trong trước trận có đại lượng chạy cùng bước đoạt. Cái này khiến Colombia 10 phần không thích ứng. Liên tiếp xuất hiện sai lầm. Trong đó chí mạng nhất một lần phát sinh ở phút thứ 22. Trung Quốc đội số 11 tiên phong Chu Đình cắt bóng sau liên tục thoảng qua 3 tên phòng thủ. Cầu thủ tại vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn. Nhưng bị đối phương thủ môn dũng mãnh phi thường đập ra. Bất quá, sau 9 phút, Trung Quốc đội hậu phòng tuyến mình xuất hiện sai lầm, không thể đem đối phương truyền xa giải vây, bị đối thủ số 14 cầu thủ nắm lấy cơ hội. Chỉ tiếc không ngừng bóng tốt, lãng phí một lần không môn cơ hội, hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không so với không kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng Sắt âm thanh đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện đưa cho khẳng định. Nhưng cùng lúc cũng cổ vũ đội bóng đón thêm lại lệ. Cho rằng Colombia cá nhân thực lực mặc dù tại Trung Quốc đội phía trên. Nhưng chỉnh thể tính chất không mạnh, Trung Quốc đội vẫn còn có cơ hội. Thế là, thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi, Sắt âm thanh đổi lại chủ lực tiến công cầu thủ Trần Thao. Tên này cầu thủ cũng là am hiểu đá cánh phải, ra sân đá phải tiền vệ biên, tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật đều rất không tệ. Huấn luyện viên Tổ hy vọng hắn có thể bên phải đường mở ra phòng thủ lỗ hồng. Nhưng nửa chặng sau bắt đầu về sau, Colombia cũng điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu tích cực đầu nhập giữa trận bước đoạt, bắt chúng nước đội truyền nhận banh sai lầm. Trong lúc nhất thời Trung Quốc đội truyền nhận banh sai lầm liên tục, Colombia liên tiếp phát động phản kích, nhất là tại phút thứ 50, Colombia cắt bóng sau dài truyền đến trước trận, ba tên tiến công cầu thủ liên tục phối hợp đánh vào vùng cấm địa. Trung Quốc đội hậu phòng tuyến xuất hiện để lọt người, Colombia số 8 cầu thủ tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới lên chân gõ cửa. May mắn, thủ môn Quan Trấn phát huy ra sắc, đơn quyền đem bóng ra cản ra, hóa giải một lần nguy cơ. Cái này Sắt âm thanh rốt cục ngồi không yên, cố lên, tạ ơn, Dương Dương ở đây bên cạnh cùng đồng đội sau khi bắt tay. Lẫn nhau vỗ vỗ bả vai, đem đội bóng tiên phong vạn thành cho thay thế trận. Đây là huấn luyện viên trưởng Sắt âm thanh đối Dương Dương làm ra an bài. Ra sân về sau hắn phía trước trận có thể xung làm người tự do nhân vật. Để hắn đi phát huy, mà đội bóng những người khác cũng đều sẽ hết sức đi phối hợp hắn. Dương Dương cấp tốc chạy vào trong tràng, ven đường đi ngang qua đồng đội lúc, hắn có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt bên trong hỏi thăm cùng nghi hoặc. Lẫn nhau đều không hiểu rõ, cũng chưa quen thuộc. Chỉ là tại hạ buổi trưa bắt đầu thi đấu trước hội nghị thời điểm gặp mặt một lần. Giới thiệu lẫn nhau một chút, bọn hắn đối Dương Dương đều quá xa lạ. Dương Dương đối bọn hắn sao lại không phải như thế? Trước kia tại Ajax, đội thanh niên cùng đội một chiến thuật hệ thống rất tiếp cận. Hắn có thể làm được không có khe hở dính liền. Nhưng hắn đối quốc thanh đội trước mắt đấu pháp cũng chỉ có một cái đại khái bên trên nhận biết. Như trước vẫn là rất bình thường lạnh nhạt. Colombia hiển nhiên cũng biết Dương Dương. Đối tên này trước mấy trời vừa mới tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu chung. Quốc cầu thủ có chút kiêng kỵ. Trên Dương Dương trận về sau, bọn hắn bắt đầu có ý thức tăng cường đối Dương Dương phòng thủ. Nhưng đến ngọn nguồn là đội thanh niên. Theo Dương Dương, đối phương phòng thủ lỗ hổng rất lớn. Rất dễ dàng liền chạy ra khỏi lỗ hổng, ra sân cước thứ nhất sờ cầu đến từ giữa trận đồng đội truyền bóng. Lúc ấy Dương Dương trở về rút lui, lộ ra phòng thủ cầu thủ, đang định quay người nhanh chóng trước chen vào thời điểm, đồng đội lại trực tiếp đem cầu truyền đến dưới chân của hắn. Cái này dẫn đến hắn sau đó một liên xuyến động tác đều tạm ngừng. Dừng lại cầu. Dương Dương bị sau lưng phòng thủ cầu thủ đứng vững, bất đắc dĩ chỉ có thể truyền về. Lần thứ hai truyền bóng tốt hơn một chút, đến từ Trần Thao cánh phải nghiêng truyền, chỉ là lúc trước tính toán không có cho đủ. Dương Dương bị ép giảm tốc ngừng cầu sau lại đột nhiên gia tốc, nhưng hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều. Nhưng Dương Dương như trước vẫn là tại vùng cấm địa tuyến đầu bảo vệ cầu. Hoành truyền cho cánh phải Trần Thao truyền bên trong, chỉ là không thể chế tạo uy hiếp. Sau đó mấy lần phối hợp vẫn như cũ rất bình thường không trôi chảy. Xuất hiện mấy lần sai lầm, không nói bị Colombia đánh phản kích, liền ngay cả chính Dương Dương cũng đều bị đá thật mệt mỏi. Hắn ngược lại không cảm thấy là đồng đội năng lực vấn đề. mà là bọn hắn đều tương đối khuyết thiếu chạy tiếp ứng. Cũng không phải nói cầu thủ không chạy, tương phản, mỗi người đều chạy rất bình thường tích cực, chỉ là không có vây quanh cầm banh đồng đội chạy, hình thành hữu hiệu tiếp ứng điểm, cũng không đủ tiếp ứng điểm, cầm cầu người ra cầu lựa chọn liền thiếu đi, sai lầm tự nhiên là nhiều, trừ cái đó ra còn có một chút chính là đồng đội chuyền bóng lúc rất ít đi cân nhắc nhận banh người động tác kế tiếp. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn đem cầu truyền cho đồng đội, không có cân nhắc khác. Chính Dương Dương cũng đã từng là dạng này, cho nên hắn có thể lý giải đồng đội lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn không phải cố gắng, không phải là không muốn truyền bóng tốt, mà là bọn hắn không hiểu được muốn làm thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Dương trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đã Colombia coi trọng như vậy hắn, vậy hắn dứt khoát liền chuyên môn phụ trách hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Vì đồng đội kéo ra phòng tuyến chế tạo cơ hội, vừa vặn nhân cơ hội này, lợi dụng Colombia cầu thủ đến luyện một chút mình ngừng cầu. Cải biến mạch suy nghĩ về sau, Dương Dương như trước vẫn là chạy rất bình thường tích cực, mà lại mỗi một lần đều chạy tới đối phương lỗ hổng chỗ nhận banh. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau lại đem cầu truyền cho phòng thủ yếu kém khu vực đồng đội. Dương Dương cái này nhất chuyển biến lập tức để Trung Quốc đội ở đây bên trên thế cục phát sinh biến hóa rõ ràng, bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng, Dương Dương tại Ajax thành tích, trong nước truyền thông đưa tin đến 10 phần kỹ càng. Quốc thành đội đám cầu thủ đều đối vị này so với mình còn nhỏ 2 tuổi đồng đội phi thường bội phục. Cái này khiến bọn hắn đều có khuynh hướng cho Dương Dương chuyền bóng. Cho nên, tại Dương Dương chuyển biến nhân vật về sau, lập tức bàn sống đội bóng bên trong trước trận tiến công. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm. Dương Dương đột nhiên chạy tới cánh phải lỗ hổng chỗ tới đón cầu. Trần Thao lập tức đem cầu truyền tới, Dương Dương đem bóng ra ngừng hướng về phía mình phía sau. Thuận thế quay người đuổi theo cầu đi, bất thình lình cử động lập tức để Colombia phòng thủ cầu thủ đều thất kinh. Chung quanh có 3 tên phòng thủ cầu thủ đồng loạt hướng phía hắn nhào tới. Tự nhiên là đã bỏ sót bên phải đường Trần Thao. Đúng vào lúc này, Dương Dương đột nhiên một cước thẳng truyền, đem bóng ra tinh chuẩn đưa đến Trần Thao nghiêng phía trước. Nguyên bản Trần Thao còn đang do dự lấy muốn hay không chạy tới tiếp ứng Dương Dương. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cầu truyền tới. Hắn giật nảy cả mình sau khi, chỗ nào còn kịp suy tư, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bóng ra đuổi theo. Trần Thao đuổi theo cầu, dần dần có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chờ hắn đuổi kịp cầu lúc, càng là rõ ràng xem đến mình chung quanh vậy mà không có phòng thủ cầu thủ, mà vùng cấm địa bên trong sớm có đồng đội may phục tốt. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương. Trần Thao tại vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua vùng cấm địa, penalty điểm phụ cận tiên phong Chu Đình cấp tốc cùng lên đến, một cước đẩy bắn đem bóng ra đưa vào Colombia cầu môn. 1-0, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, mấy trăm tên chuyên chạy đến vì Trung Quốc đội cố lên fan bóng đá đều hưng phấn hoa tay múa chân đảo. Dẫn bóng công thần Chu Đình cấp tốc xông về Trần Thao, dùng sức ôm lấy đồng đội, mà Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhào tới. Cái này một hạt dẫn bóng đối Trung Quốc đội tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Dương Dương cũng chạy tới, chúc mừng đồng đội dẫn bóng. Cái này khiến Chu Đình cùng Trần Thao đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nhất là Trần Thao, nhìn về phía Dương Dương trong ánh mắt nhiều một tia nghi hoặc. Tại Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép về sau, Colombia bắt đầu có chút nóng nảy. Tại mũi tiến công đầu nhập trọng binh, nhưng Trung Quốc đội bản thân liền am hiểu phòng thủ phản kích. Lại thêm Colombia tiến công đặc điểm đơn nhất, Trung Quốc đội thủ cũng không khó, phòng thủ vững chắc, phản kích cũng bắt đầu đánh ra hiệu quả. Thứ 68 phút, đội trưởng phải hậu vệ biên Lưu Vũ tiến lên trợ công. Lại là Dương Dương nhấc tay muốn banh, ngừng cầu sau ngang mang theo hai bước, đột nhiên chân trái nghiêng chuyển cánh trái. Hào Tuấn Mẫn đuổi kịp cầu đúng lúc là không người phòng thủ. Chỗ nào còn khách khí, trực tiếp vung mạnh chân liền đánh. Cầu lại lần nữa đánh vào cầu môn Colombia cầu môn. 2-0, nếu như nói, vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng còn thể hiện đến không rõ ràng. Như vậy Hào Tuấn Mẫn cái này dẫn bóng, Dương Dương tác dụng liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là hắn truyền bóng tầm mắt, lúc này mới bảo đảm đội bóng có thể đột nhiên đem cầu từ cánh phải chuyển rời đến cánh trái. Đánh đối thủ một trở tay không kịp, vẻn vẹn sau 5 phút, lại là Dương Dương vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải nhận banh về sau. Thoát khỏi phòng thủ cầu thủ phân cầu đến vùng cấm địa phía bên phải. Trần Thao cùng trợ công ra sân đội trưởng phải hậu vệ biên Lưu Vũ phối hợp. Từ Lưu Vũ ranh giới cuối cùng trước về gõ, dự bị ra sân Lông Kiện Thanh đẩy bắn không môn đắc thủ. 3-0, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?